Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 646, tiến nhập Lara Sĩ Sơn Bí Cảnh. Dường như, cũng không phải rất khó. Lara Sĩ dưới núi, người ta tấp nập, thế giới Pokemon cực kỳ hiếm thấy thiên không chi thành bí cảnh. Tại vạn chúng chú mục không có bất kỳ báo hiệu địa trực tiếp từ tầng mây chi hiển hiện. Đây không thể nghi ngờ là thế giới Pokemon kỳ diệu thịnh cảnh. Thiên không chi thành là thiên không chi thành. Thiên không chi thành hàng lâm ta đây di quốc gia Lara Sĩ Sơn. Pokemon chi thần phù hộ. Đây chỉ là tầng mây thiên không chi thành một góc. Thế nhưng một tòa lơ lửng tại giữa không trung to lớn tòa thành. Như thế thần tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì như thế nào cảm thán thế giới Pokemon thần kỳ. Ta là Daisy quốc gia Pokemon Liên minh phó hội trưởng tiểu dã Forest. Daisy quốc gia Pokemon Liên minh đã phái ra cấp tinh anh huấn luyện ra hộ vệ đội. Cao cấp huấn luyện ra đội trị an. Chuẩn bị toàn diện tiếp quản Lara Sĩ Sơn. Du khách mời được đạt chỉ định an toàn vị trí. Chúng ta sắp sửa phái liên minh ưu tú nhất huấn luyện ra. Đi đến thiên không chi thành thăm dò bí cảnh. Vô cùng náo nhiệt hiện trường. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người đã trà trộn vào. Đương nhiên, bên người đi theo Nozawa tự nhiên sẽ không rơi xuống. Pokemon Liên minh muốn tiếp quản Lara Sĩ Sơn. Đó là phó hội trưởng tiểu dã Forest, Nozawa nói. Thiên không chi thành mai danh ẩn tích gần tới nửa năm. Toàn bộ thế giới Pokemon Liên minh đều tại tìm kiếm thiên không chi thành cuối cùng tiêu thất dấu. Vết, hy vọng có thể phân tích ra tới tiếp theo xuất hiện địa điểm. Chỉ tiếc, như thiên không chi thành thần kỳ như vậy bí cảnh. Nhân loại vẫn là vô pháp nắm giữ kia quy luật, vô luận là quốc gia nào cái nào khu Pokemon Liên minh, đều hy vọng thiên không chi thành rơi vào nhà mình đỉnh đầu. Bởi vì ý vị này là bọn họ có thể tại tìm kiếm bí cảnh chi nắm giữ quyền chủ động. Thế giới Pokemon Liên minh có như vậy nhất hạng quy định. Nếu là bí cảnh hàng lâm tại vùng biển quốc tế khu vực, như vậy tất cả quốc gia khu Pokemon Liên minh đồng đều có thể công bình cạnh tranh. Phái ra tương đồng nhân số huấn luyện ra đi đến thăm dò. Nếu là bí cảnh hàng lâm tại mỗi quốc gia chỗ nào đó trong vùng sân nhà ưu thế, đế quốc địa phương cần khu huấn luyện ra có thể sớm 12 tiếng đồng hồ tiến nhập bí cảnh, chiếm giữ trên thời gian ưu thế. Đồng thời nhân số thượng cũng sẽ có tương ứng ưu thế. Đây là toàn bộ thế giới các quốc gia các địa khu đều đồng ý nhất hạng quy định. Bí cảnh hàng lâm ở đâu? Đâu liền có ưu thế? Các quốc gia Pokemon Liên minh ước gì mỗi ngày đều có bí cảnh hàng lâm đến chính mình lãnh thổ chi. Nhất là như thiên không chi thành như vậy, tại Pokemon Liên minh lịch sử có thật lớn ý nghĩa Pokemon. Bí cảnh. Đây là toàn bộ thế giới huấn luyện ra một hồi Pokemon thịnh thế. Lần thứ nhất thiên không chi thành xuất hiện là Pokemon lịch 199 năm, không sai biệt lắm 24 năm trước. Tuy không biết thiên không chi thành chân chính đản sinh nguyên nhân, thế nhưng tựa hồ cùng Pokemon chi thần có lớn lao liên quan. Tây phương thế giới Pokemon có như vậy một cái tên tới xưng hô sáng thế thần. Ngô Hữu Tiễn nhìn, không chuyển mắt địa nhìn chằm chằm thiên không chi thành phương hướng. Đồng thời nói qua thiên không chi thành một ít lịch sử. Sáng thế, thần, Dương Ngự nội tâm cả kinh, kia một cái dê còng. Bởi vì thiên không chi thành trong thai nghén lấy một ít trước mắt thế giới Pokemon khả năng còn. Không có thần bí Pokemon, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Có không ít huấn luyện ra bị bắt được hỏa ban mèo. Như vậy hệ phái Pokemon tại Pokemon Liên minh vẫn chưa xuất hiện qua. Thế nhưng tại thiên không chi thành trong lại có như vậy chủng quần. Dương Ngự vội vàng nói. Cũng chính là thiên không chi thành bí cảnh trong. Hội gỡ một chút Pokemon Liên Minh đều còn chưa biết Pokemon. Mà những cái này không biết Pokemon, tại Tây Phương Tinh Linh giới cho rằng, chính là cùng Sáng Thế Thần có quan hệ. Bọn họ thì cho là như vậy. Bất quá, Dương Ngự, người không biết là xuất hiện ở Thiên Không Thành lâu đài bản thân chính là một kiện rất bất khả tư. Nghị sự tình sao? Giống như là thế giới tâm đảo. Nó hàng năm cũng sẽ ở cố định trong thời gian trồi lên. Đồng thời lại tại cố định thời gian chìm nghỉm. Ngô Hữu Tiễn khua một chút. Lộ ra chỉ có Dương Ngự minh bạch nụ cười. Chung quy người ở đây nhiều như vậy. Có một số việc có một chút là được. Dương Ngự cái này đối với Thiên Không Chi Thành bí cảnh càng cảm hứng. Tiền sư huynh nếu như nói như vậy, kia xem ra lời này thật là có độ tin cậy. Pokemon Liên Minh lịch sử, quả thật có chút đồ vật cần rõ ràng rõ ràng. Dương Ngự ý định sau khi trở về, liền xem xét một ít trong lịch sử đại sự kiện tham khảo hiến. Nếu là về không biết tinh linh Thiên Không Chi Thành bí cảnh, một ít thực lực nhỏ yếu huấn luyện ra, tự nhiên không có khả năng tiến nhập. Bởi vì cho dù bọn họ tìm đến một ít không biết Pokemon, thậm chí đạt được, cũng sẽ bị quốc gia khác khu huấn luyện ra nhằm vào. Như vậy, liền miễn không đủ loại Pokemon đối chiến. Dương Ngự tâm âm thầm suy đoán, này có tính không là ký ức những cái kia một đời lại một đời xuất hiện Pokemon. Quando, Kanazumi, Sinnoh, Hiệp Chúng, Kalos, Vaunaner thậm chí còn Galar khu. Pokemon Liên Minh đối với thế giới Pokemon thăm dò vẫn luôn đang tiến hành. Chỉ bất quá như cũ vẫn có thật nhiều không biết thần bí Pokemon chưa xuất hiện ở huấn luyện gia tầm. Machi cũng không biết những cái này Pokemon nắm giữ cái dạng gì chiêu thức. Có thể học tập cái dạng gì chiêu thức. Thậm chí còn thuộc về kia một loại chứng tổ. Thiên Không Chi Thành bí cảnh đối với khắp cả thế giới Pokemon ý nghĩa vô cùng to lớn. Nguyên nhân chính là kia này một ít khả năng chưa phát hiện Pokemon chủng loại. Xem ra lần này, Daisy vận mệnh quốc gia khí tương đối khá. Hàn Lập đại nhân, kế tiếp thế nào? Nozawa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Giống như vậy cấp thế giới bí cảnh hàng lâm, Nozawa chỉ có thể xa xa mà nhìn. Nếu là ở trước kia, có lẽ hắn còn có thể tham gia một chút. Hiện tại, hắn chính là một cái bình thường người, phổ thông huấn luyện ra, nhất định cùng lần này duyên không quan hệ. Vô luận nói như thế nào, lên trước sơn, thừa dịp hiện tại, nhìn xem có thể hay không cướp được có lợi địa hình. Dương Ngự cười cười, vạn nhất bị phát hiện thế nào? Chung quy chúng ta không phải là Daisy quốc gia huấn luyện ra. Ở thế giới cấp bí cảnh này một phương diện, Daisy quốc gia tuyệt đối sẽ dùng tối đại lực lượng. Tại bọn hắn bí cảnh an toàn thăm dò kỳ bên trong hội tăng lớn độ mạnh yếu. Cam đoan Lara sĩ vùng núi vực không có quốc gia khác cùng khu huấn luyện ra. Ngô Hữu Tiễn có chút nghi vấn. Đây chính là một lần trà trộn vào Lara sĩ sơn bí cảnh hào hội. Nozawa, lời này ngươi cũng không thể nói cho Lily Sakura nghe à. Mang ngươi cùng đi, Dương Ngự hạ giọng nói. Ngô Hữu Tiễn, Nozawa, đặc biệt sao đây là cái gì logic? Nozawa Nobuo cảm giác chính mình người đều nhanh chóng mặt. Không phải nói hào tới Lara sĩ sơn chơi sao? Như thế nào? Chơi như thế nào lấy chơi lấy vừa muốn làm ra đại sự tới. Trà trộn vào Lara sĩ sơn bí cảnh. Này làm sao lăn lộn. Tiền sư huynh, chúng ta bây giờ lúc lên núi sau muốn lớn lối một chút. Đúng, cầm đạo quán huấn luyện ra huy chương khác tại trước ngực. Nozawa, ta hiện tại phong ngươi vì Daisy quốc gia Pokemon Liên Minh bảo vệ vị trí trợ lý. Chúng ta bây giờ là lên núi chấp hành tiếp quản nhiệm vụ. Dương Ngự từ trong túi sách lấy ra chính mình đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương. Thuận tiện lấy cầm giọt nước huy chương cũng lấy ra. Thế nhưng là lại tỉ mỉ vừa nghĩ. Chính mình đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương còn là không muốn xuất ra. tiền sư huynh tướng mạo muốn so với chính mình thành thục nhiều. Cũng càng như một cái đạo quán cấp huấn luyện ra. Trang bức trang quá mức phải là một chuyện tốt. Nhất là bây giờ tình huống như vậy. Dễ dàng xấu rau, hí như người sinh, toàn bộ nhờ hành động. Không nhận ra Ngô Hữu Tiễn không quan hệ. Chẳng lẽ còn không nhận ra đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương? Đây chính là thân phận biểu tượng. Tuy mỗi quốc gia đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm khác nhau, thế nhưng người bình thường cũng sẽ không nhìn kỹ. Chẳng lẽ bọn họ còn muốn để cho một vị đạo quán cấp huấn luyện ra tự mình tháo xuống huy chương? Tới nghiệm chứng sao? Ai dám thử một chút? Miss Matthews, giúp ta kiểu tóc thay đổi một chút. Trở nên như một vị Daisy quốc gia Pokemon liên minh cao cấp bộ trưởng thật dài dài. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Không phải là để cho ngươi nhổ đầu ta phát. Dương Ngự vừa mới mở miệng, đột nhiên khóe miệng co lại xúc. Đôi nhanh chóng ôm lấy đầu. Bị đau mà nhìn Miss Matthews kia một nắm tóc. Nước mắt đều rớt xuống. Và NSP, anh. Miss Matthews gái gái lão đài, nhìn xem trong này một nắm tóc, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, không phải là chủ nhân bản thân hắn yêu cầu sao? Ngươi xem kia bộ trưởng, là một hói đầu ai? Ngô Hữu Tiễn nghĩ cười ra tiếng, thế nhưng là lúc này lại không thích hợp. Nozawa Nobuo đi thư Dương Ngự mấy ngày nay, đã có thể làm được khống chế chính mình khóe miệng cơ bắp. Chỉ cần cắn môi, cũng sẽ không cười. Tuy không biết Dương Ngự muốn, thế nhưng Ngô Hữu Tiễn vẫn là đem đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương lấy ra. Khác tại trước ngực mình, tiền sư huynh, người vậy còn có cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương sao? Ta chỗ này dường như không có đi lấy qua, chỉ còn lại cao cấp huấn luyện ra huy chương. Dương Ngự buông buông. Sớm biết cấp tinh anh huấn luyện ra huy chương dưới loại tình huống này còn có chút tác dụng. Lúc trước nên đi lấy tới mới đúng. Có, Hàn sư đệ, ngươi phải cái này làm cái gì? Ngô Hữu Tiễn tuy ngay từ đầu có phần nghi vấn, nhưng nhìn đến Dương Ngự này trương tuổi trẻ mặt thời điểm. Minh bạch, đây gì quốc gia cũng không có còn trẻ như vậy đạo quán cấp huấn luyện ra. Bất quá cấp tinh anh huấn luyện ra vẫn có. Bởi vậy, những người kia không những không sẽ nhận ra Dương Ngự, ngược lại sẽ đối với Dương Ngự càng thêm tôn kính. Còn trẻ như vậy cấp tinh anh huấn luyện ra, tương lai nhất định sẽ trở thành đạo quán cấp huấn luyện ra a. Chờ xuất phát, Ngô Hữu Tiễn đi ở đằng trước, rất có khí thế. Tại trong nhà mình còn giống như thật không có cảm thấy đạo quán cấp huấn luyện ra huy chương có. Cái gì có thể trang bức. Thế nhưng hiện tại, vẫn là tại Daisy quốc gia. Từng cái một huấn luyện ra cúi đầu khom lưng địa cúi đầu. Ngô Hữu Tiễn chỉ cần, gật đầu. Một câu cũng không cần nói. Đằng sau có Nozawa Nobuo tiểu đệ Swagger mệnh lệnh. Quả thật không muốn quá sảng khoái. Đây chính là có tiền đều mua không được vui vẻ. Nếu như không phải là đại cục làm trọng, Ngô Hữu Tiễn hiện tại cũng nhanh cười xuất heo kêu. Quan trọng hơn là hiện tại Hàn sư đệ là hắn Ngô Hữu Tiễn tiểu đệ. Chung quy hiện tại Dương Ngự thân phận chỉ là một cái cấp tinh anh huấn luyện ra, quả thật không muốn quá happy. Lúc này La Ra sĩ trên núi du khách đã càng ngày càng ít. Không sai biệt lắm tại cây cối che lấp, nếu không có siêu năng lực tìm kiếm, cơ bản không có người có thể thấy được Dương Ngự. Ngô Hữu Tiễn cùng với Nozawa cá nhân thân ảnh, Slowpoke, xuất hiện đi, nha lù, sử dụng bí mật lực lượng, tại La Ra Sĩ Sơn nơi này, tạm thời kiến tạo một bí mật cứ địa. Nha lù, đây là Pokemon Contest quán quân ban thưởng chiêu thức học tập. Không có nghĩ đến cái này thời điểm cư nhiên có thể dùng tới. Tại vùng núi này chi sử dụng bí mật lực lượng kiến tạo một bí mật cứ địa. Chỉ cần không phải đặc biệt không may đau buồn thúc địa xuất hiện núi lở, tuyết lở hoặc là earthquake, đất đá trôi, từ trên núi, cái gì, an toàn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Daisy quốc gia hiện tại cũng đưa ánh mắt cùng với bảo hộ trọng tâm phóng tới thiên không chi thành. Vậy có phải hay không liền có nghĩa là Lara Sĩ Sơn bí cảnh khu vực trong cũng sẽ không có thực lực đặc biệt cường đại huấn luyện ra. Chúng ta có phải hay không là được trà trộn vào đây? Thậm chí Daisy quốc gia hiện tại đang tập cả nước bảo hộ lực lượng ở bên ngoài bảo hộ chúng ta tiến nhập Lara Sĩ Sơn Pokemon bí cảnh. Dường như tiến nhập Lara Sĩ Sơn bí cảnh cũng không có khó như vậy đi. Ngô Hữu Tiễn, Nozawa, ngươi nói hảo có đạo lý. Đặc biệt sao lại không phản bác được. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.